Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 40, góc truyện audio.com. Ánh trăng có chút hơi mơ hồ. Năm nay khí trời đế đô có chút quỷ dị. Tuyết vừa mới tan chảy nhưng lại cảm giác được tựa hồ sẽ có trận đại tuyết nữa. Trong viện hoa hải đường xinh đẹp trải một đường. Hữu danh Tả Khuynh yên tĩnh theo sau quân Khanh Vũ. Nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, như người dự liệu, người đeo mặt nạ kia tựa hồ đúng có quan hệ với Nguyệt Ly. Tháng trước sở quốc bộ tộc Trần Thị bị giết, ám vệ của chúng ta đã điều tra rõ. Đích thực do một nhóm tử sĩ Nguyệt Ly gây nên. Bất quá Trần Thị kia cũng làm quá phận. Đối với nữ nhân Nguyệt Ly quốc không buông tha một ai. Quân Khanh Vũ con ngươi sắc lạnh dùng mình. Chết là đáng, nghe nói sở quốc tử hình người Nguyệt Ly. Đúng vậy, 10 ngày trước bọn họ ở quảng trường xử tử một gã nam nhân Nguyệt Ly. Nghe nói đã khiến cho người Nguyệt Ly phẫn nộ. Có người còn đốt cửa hàng. Xem ra sở quốc đã loạn. Quân Khanh Vũ khóe môi có một tia cười nhạt. Ánh mắt rơi vào trên người Tả Khuynh. Các ngươi nói xem, cái này là cái gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Không rõ vị vương tử này có ý tứ gì. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể chặn thuyền. Khóe miệng tươi cười không khỏi giảm đi. Trong đầu đột nhiên hiện ra lời này của nữ tử. Khuôn mặt tái nhợt vô sắc, đôi mắt quật cường, lạnh lùng mà xa cách, người nói như vậy cũng có thể thấy được ý chí cùng trí tuệ. Nếu là nam tử, quân Khanh Vũ hắn nhất định sẽ trọng dụng, nhưng mà người đó lại là nàng. Mười mấy ngày trước, bài thơ Mai Lộng Ảnh trong tuyết sớm đã lưu truyền đế đô. Từ một lãnh cung xấu phi, trái lại bởi vì một bài thơ mà danh tài nữ ngày càng nổi. Người người tán thưởng, thậm chí có người còn tiếc hận cho nữ tử như vậy bị u cư trong cung. Thực sự là khôi hài. Vì nàng tiếc hận, đi vài bước nữa, quân Khanh Vũ lại nhìn thấy đình viện kia. Ba chữ Mai ẩn điện dưới ánh trăng có vẻ thê lương mà tịch mịch. Hắn tức giận chừng Hữu Danh. Sao ngươi dẫn đường đi tới chỗ này? Hữu Danh không hiểu gì cả. Hắn và Tả Khuynh từ trước đến nay đều đi phía sau. Làm sao dám nói đến việc dẫn đường. A Cửu nhìn quân Khanh Vũ xoay người hướng Mặc Hải đường bên kia đi tới. Cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hôm nay nghe nói Hoàng thượng rút bài từ Quý Phi. Chắc hẳn đêm nay thị tẩm. Quân Khanh Vũ có Tả Khuynh Hữu Danh bên người thời khắc không rời. Muốn trộm ngọc bội cũng khó có thể hạ thủ. Nhưng mà nàng không tin. Khi quân Khanh Vũ kia hưởng thụ vui sướng nam nữ. Tả Khuynh Hữu Danh cũng dám đứng đầu giường trừng mắt nhìn. A Cửu mặc y phục dạ hành, ngồi trên xà ngang tầm cung. Vị trí này có thể quan sát toàn bộ, nhưng lại vô cùng bí ẩn. Quan trọng hơn chính là chạy trốn cực kỳ dễ. Trước giường là bình phong khắc hoa hải đường. Đám cung nữ lục y cúi đầu đứng hai bên, ở giữa bầy bàn đào bát bảo. Bên trên đặt đầy bánh ngọt thượng hạng, Mặc Hải đường tóc đen nhẹ vén. Trang dung tinh xảo, một thân xà y đỏ rực, lộ ra da thịt như ẩn như hiện ngồi trong lòng quân Khanh Vũ. Mặt mày ẩn tình, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong tình kiều mị. Đừng nói nam nhân, nữ nhân sợ rằng còn kiên trì không nổi. Cách chương.